Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 691, Vu Oan dân chúng đối với một chút chuyện bát quái, luôn luôn đặc biệt có nhiệt tình. Ở trong đó, quyền quý trong kinh, nhất là bát quái trong hoàng gia, cũng càng có lực hấp dẫn hơn so với heo mẹ già nhà Trương Tam sinh một đàn heo con, chó nhà Lý Tứ cắn cái mông Vương Ngủ. Lần này Đường Ninh làm thống soái lên phía Bắc là nhân vật phong vân ở trong kinh, thậm chí là cả Trần Quốc. Chủ đề Bình Dương công chúa cũng chưa từng thiếu qua, tin đồn hai người bọn họ có tư tình lưu truyền sôi sùng sục, dáng vẻ tự hồ thật sự là có thật. Ta trước kia cũng đã nói, Đường đại nhân cùng công chúa vẫn rất xứng. Một người là sao chổi, gặp ai khắc người đó, một người là mệnh khắc chồng, gả kẻ nào chết người đó, cùng tiến tới cũng phù hợp. Đây đều là tin đồn đi, nghe nói phu nhân của Đường đại nhân cùng công chúa là khuê trung mật hữu, người hai nhà đi gần một chút cũng rất bình thường. Loại lời này vẫn là không nên nói lung tung, việc quan hệ tới tôn nghiêm của hoàng thất, đây không phải là gây phiền toái cho Đường đại nhân à. Dân chúng đem việc này coi trở thành chuyện bát quái cùng đàm tiếu, nhưng hoàng gia sẽ không. Công chúa còn chưa xuất giá có tư tình với thần tử, đây là chuyện khiến cho hoàng gia hổ thẹn. Các loại nha môn như Bình An huyện nha, Kinh Triệu phủ nha, Hình bộ đều đối với chuyện này biểu thị ra cao độ coi trọng, trình độ nhất định khống chế được lời đồn đại ở giữa chợ búa. Trong phạm vi lớn không có người nào dám bốc lên lỗi lầm lớn, nhưng trong phạm vi nhỏ, vẫn có người đang nghị luận, không tới hai ngày, toàn bộ mọi người trong kinh sư cũng đã đều biết. Tiêu gia. Lục Đỉnh nhấp một ngụm trà làm trơn môi, nhìn về phía Tiêu lão công gia, nói, ta vốn cho rằng đây chỉ là ngẫu nhiên, nhưng sau khi thông báo qua Hình bộ Tống đại nhân, Hình bộ cùng Kinh Triệu nha môn đồng thời xuất thủ. Cũng không ngăn trở được những chuyện này, ta liền biết phía sau chắc chắn có người đang xúc dục. Chỉ là không biết là ai, có phải là Đường gia hay không? Sẽ không. Tiêu lão công gia lắc đầu, nói, Đường Hoài là một lão hồ ly, Đoan Vương bây giờ đã là vô miệng chi hoàng, trước khi hắn leo lên vị trí kia, Đường gia cũng sẽ không làm cái gì cả, cũng không cần thiết phải làm. Lục Đỉnh nghi ngờ nói, vậy sẽ là ai, sẽ là Khang Vương sao, hắn ta bởi vì Đường Ninh mới đã mất đi vị trí thân vương, lần này thừa dịp hắn rời kinh, tùy thời trả thù. Khang Vương. Tiêu lão công gia suy nghĩ, nói, xem hành động của Khang Vương những ngày gần đây. Từ sau lần trước treo cổ tự tử, hắn dường như khai khiếu, rất không có khả năng sẽ làm loại chuyện vẽ vời cho thêm chuyện ra này. Vậy sẽ là ai? Lục Đỉnh lắc đầu, nói, hắn ở trong kinh sư đắc tội với quá nhiều địch nhân, Đoan Vương, Đường Gia, Khang Vương, phe Đoan Vương, phe Giang Nam, khó mà xác định. Tiêu lão công gia lạnh nhạt nói, bất kể là ai, kiểu gì cũng sẽ lộ ra chân ngựa, để cho người ta cẩn thận nhìn chằm chằm là được. Lời của ông ta vừa nói ra, có người gõ cửa một cái, từ bên ngoài đi vào, nói, lão gia, có người đưa tới một phong thư. Tiêu lão công gia hỏi, ai đưa? Tiêu phủ hạ nhân nói, một tiểu cô nương cầm mứt quả. Cụ thể là ai để nàng đưa tới, nàng chưa hề nói. Tiêu lão công gia mở thư ra, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn đem phong thư đưa cho Lục Đỉnh, Lục Đỉnh nhìn một chút, kinh ngạc nói, lại là nàng, phong thư này là ai đưa tới? Không biết. Tiêu lão công gia lắc đầu, nói, trong thư này cũng không thể tin hoàn toàn, trước hết để cho người đi điều tra thêm đi. Cùng lúc đó, trong tay Chung Ý cầm một phong thư, nhìn một tên đệ tử cái bang, hỏi, phong thư này cũng là các ngươi viết sao? Đệ tử cái bang kia lắc đầu, nói, cái này thuộc hạ cũng không biết. Chung Ý nhẹ gật đầu, sau khi để đệ tử cái bang kia rời đi. Nhìn Tình Nhi, nói, Tình Nhi, ta viết một phong thư, ngươi để cho người ta đưa đến phủ của Tiêu lão tướng quân. Khang Vương phủ. Khang Vương đứng ở trong đình viện, cảm thán một câu, kinh sư thật là náo nhiệt a, một cái náo nhiệt tiếp một cái náo nhiệt. Từ tiên sinh nói, kinh sư càng náo nhiệt, đối với chúng ta càng có lợi, bây giờ tước vị của điện hạ đã bị xóa bỏ, cũng chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Thừa dịp loạn mà lên. Khang Vương nhìn hắn, hỏi, thời cơ lúc nào mới đến? Từ tiên sinh nói, chờ một chút đi, 20 năm cũng đã chờ được, không nên nóng lòng nhất thời. Khang Vương thở dài. Nói, cũng là bởi vì đã đợi 20 năm, cho nên mới đợi không kịp à. Đường gia, Đường Kỳ đứng ở bên cửa sổ, mở miệng nói, xem ra người không thích hắn trong kinh sư còn có rất nhiều. Người ngu xuẩn trong kinh sư cũng có rất nhiều. Đường Chiêu ngồi ở bên cạnh bàn, bị ép đọc sách ngẩng đầu, nói, cũng không xem một chút, Khang Vương đối nghịch với hắn, hoàng vị không còn, phùng tướng đối nghịch với hắn, tướng vị không có, Đường gia đối nghịch với hắn đều đã biến thành dạng này, còn có người dám đi trêu chọc hắn, cái gì là đầu óc không tốt, đây chính là đầu óc không tốt. Đường Kỳ nhìn hắn. Cao mày nói, đồ hỗn trướng, ngươi nói cái gì? Đường Chiêu liếc mắt nhìn hắn, hỏi, thế nào, ta nói không đúng sao, nếu như ta có thể văn nâng bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định càng khôn, trị được triều đình, bình được phản tặc, làm nhiều đại sự như vậy, ngủ với một công chúa thì làm sao, công chúa quan trọng hay là xã tắc quan trọng, mặt mũi quan trọng hay là thiên hạ quan trọng, nếu ta là hoàng đế, hắn muốn cùng công chúa nào có tư tình liền cùng công chúa đó có tư tình, đầu óc của bệ hạ bị nước vào mới có thể quản những thứ này. Đồ hỗn trướng, việc quan hệ tới tôn nghiêm hoàng thất. Ngươi biết cái gì? Đường Kỳ trừng mắt lườm hắn một cái, nói, mấy ngày nay ngươi đừng đi ra, đem luận ngữ đọc 10 lần cho ta. Những ngày này, tin đồn liên quan tới Đường Ninh cùng Bình Dương công chúa trong kinh triệu mạng xôn xao, quan phủ vì bận tâm đến tôn nghiêm của hoàng thất, nghiêm lệnh cấm chỉ bách tính đồn đoán, nhưng muốn ngăn chặn hồng thủy thì dễ dàng, muốn ngăn chặn miệng người khác, không thể nghi ngờ là so với lên trời còn khó hơn. Y nguyên sẽ có một ít người bát quái có thể là do lòng hiếu kỳ cực nặng, ở trong chợ búa thảo luận chỉ trích việc này. Nơi góc đường. Một người lén lén lút lút nói, ta nói cho các ngươi biết a, Bình Dương công chúa cùng mấy vị phu nhân kia của Đường Ninh là khuê trung mật hữu, căn bản chính là che giấu gian tình giữa bọn họ. Quan phủ đều cấm không cho nói, ngươi còn dám nói. Bịa đặt làm ảnh hưởng tới mệnh quan triều đình cùng công chúa, thế nhưng là tội lớn. Ngươi không muốn sống nữa sao? Người kia nhếch miệng, khinh thường nói, sợ cái gì, ta nói đều là lời nói thật, ta nói cho các ngươi biết, ở giữa đường phủ cùng phủ quận chúa có một cái mật đạo, chính là vì thuận tiện bọn họ gặp riêng tư. Ngươi liền nói mò đi. Chuyện này sao có thể, ta không nghe, miễn cho một hồi bị quan sai gọi lên hỏi. Ta cũng không nghe, những lời nhàn thoại này có cái gì tốt để nghe, mạng chó quan trọng. Người kia vươn tay, nói, ai, các ngươi chạy cái gì, ta còn có chuyện càng lớn hơn còn chưa nói. Chỉ có một người còn ở tại chỗ, nhìn hắn, nhiều hứng thú nói, chuyện gì cơ. Người kia thấy hắn tự hồ cảm thấy hứng thú đối với việc này, lập tức nói, nghe nói a, Bình Dương công chúa đã châu thai ám kết. Thật sao? Đương nhiên là thật, chỉ là, nàng là một công chúa chưa xuất giá, làm sao dám mang thai, đã sớm vụng trộm đánh rớt thai nhi. Sau khi người kia kể xong, liền chắp tay rời đi, cẩn thận quan sát trái phải bốn phía, trên tất cả đầu đường ở kinh sư rẽ trái lượng phải, cuối cùng vòng vào cửa sau tòa phủ đệ nào đó. Sau khi hắn tiến vào tòa phủ đệ kia, bóng người mới vừa rồi nghe hắn kể chuyện kia, từ chỗ tối chậm rãi đi ra, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu đằng sau dinh thự, mới biến mất ở trong đường hẻm. Nghĩ Dương công chúa phủ. Nàng vừa ăn bồ đào, vừa hưởng thụ hạ nhân xoa bóp, trên mặt biểu lộ hài lòng đến cực điểm. Sau khi nhổ ra hạt bồ đào, trên mặt nàng hiện ra một tia đùa cợt, nói, tiểu lãng đệ tử. Để cho ngày bình thường ngươi giả thanh cao, còn có họ Đường, tư thông công chúa, lần này nhất định là bản cung sẽ để ngươi lột da. Phò mã Trương Siêu ngồi ở đối diện nàng, kinh ngạc nói, Đường gia cùng phủ công chúa thật sự có mật đạo. Mượn 10 cái gan chó thì hắn cũng không dám. Nghĩa Dương công chúa hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, bản cung chính là muốn vu oan. Có bản lĩnh hắn liền trở lại giải thích, hắn về không được, giả cũng đã thành thật. Chương 692, chấn nhiếp ngự thư phòng. Trần Hoàng vừa phê duyệt tấu chương, vừa nói, hai ngày này tin đồn ở trong kinh còn có không? Ngụy Giang tiến lên một bước, hỏi, trong kinh mỗi ngày đều có tin đồn, không biết bệ hạ nói chính là cái nào? Trần Hoàng nói, nói Đường Ninh cùng Mạn Nhi có tư tình. Ngụy Giang vội ho một tiếng, nói, những điêu dân này, ngay cả công chúa cùng mệnh quan triều đình cũng dám đồn thổi, thật sự hẳn là để nha môn đem bọn họ bắt lại, cẩn thận dạy dỗ một chút. Đây cũng không chỉ là điêu dân. Trần Hoàng buông tấu chương xuống, vuốt vuốt mi tâm, nói, Đường Ninh vừa đi chưa được mấy ngày. Trong kinh liền có người không kịp chờ đợi nhảy ra tìm hắn gây phiền phức, người đi để cho người ta điều tra thêm. Đến cùng là ai ở phía sau trợ giúp? Ngụy Giang nhẹ gật đầu, nói, vâng. Nói tới Mạn Nhi. Trần Hoàng thở dài, nói, nàng đã qua tuổi vừa gả, Trước đó không gả ra được, về sau thì càng không gả ra được, nhắc tới cũng kỳ, mấy năm này, nàng đích xác càng đi càng gần với Đường Ninh. Ngụy Giang cười cười, nói, công chúa cùng phu nhân của Đường đại nhân là khuê trung mật hữu, ngày bình thường đi lại mật thiết, chính là bởi vì như thế, mới bị người hữu tâm lợi dụng. Đưa ra những lời đồn đãi này. Chuyện này bất kể là ai đưa ra, đều phải nghiêm trị. Trần Hoàng nói, trước khi hắn đi, trẫm đã đồng ý giúp hắn ổn định hậu phương, cũng không thể nuốt lời. Phê duyệt tấu chương phê duyệt tới mệt mỏi, ông ta đi ra ngoài ngự thư phòng, nói, đi Thái hậu nhìn xem. Thân thể của Thái hậu sau kho có chuyển biến tốt đẹp, tâm tình cũng khá hơn, thường xuyên triệu kiến hoàng tộc tử đệ tiến cung tương bồi, lúc Trần Hoàng đến, nhìn thấy An Dương quận chúa cùng Nghĩa Dương công chúa cũng ở đó. Gặp qua phụ hoàng. An Dương gặp qua bệ hạ. Bệ hạ cũng tới. Thái hậu cười cười, nói, ngày hôm nay thật đúng là náo nhiệt, nếu như Mạn Nhi cũng ở đây, người liền đã đủ. Nghĩa Dương công chúa nghe vậy nhíu mày lại, nói, Thái hậu không biết, hai ngày này tiểu Mạn có phiền phức cuốn thân, chính mình cũng không để ý tới Chu Toàn, cũng không rảnh rỗi đến bồi lão nhân gia ngài. Thái hậu nhìn nàng, nghi ngờ nói, Mạn Nhi thế nào? Kinh sư bách tính đều nói nàng có tư tình với người khác, lưu truyền sôi sùng sục. Nghĩa Dương công chúa lắc đầu, tiếc nuối nói, như thế rất tốt, mặt của hoàng thất đều bị nàng làm mất hết. An Dương quận chúa lườm nàng một cái. Nhỏ giọng nói, cùng người có tư tình, mất hết mặt mũi hoàng gia cũng không phải là tiểu Mạn, mà là một người khác hoàn toàn. Nghĩa Dương công chúa nhìn nàng, cả giận nói, ngươi nói cái gì? Ta nói a, chuyện của tiểu Mạn, khẳng định là những người kia loan tin đồn. An Dương quận chúa nhìn nàng, mỉm cười nói, nhưng có người cũng không phải nha. Ngươi. Nghĩa Dương công chúa hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái, nhưng ngại Trần Hoàng cùng Thái hậu ở đây, cũng chỉ có thể đem cơn tức nhìn xuống dưới, cũng không phát tác. Sắc mặt của Thái hậu nghiêm nghị, nói, uy nghiêm của hoàng thất không thể mạo phạm. Bệ hạ đối với những người này không thể dung túng, Mạn Nhi còn chưa lấy chồng, nghe những lời này, nàng còn làm người thế nào? An Dương quận chúa nhỏ giọng thầm thì nói, đã có người lập gia đình, cả ngày nghe những lời này, không phải cũng vẫn còn mặt dạng mày dày làm người. Trần Hoàng nhìn Thái hậu, nói, mẫu hậu yên tâm, trẫm đã để người đi tra xét, dám can đảm ở phía sau màn bịa đặt bôi xấu Mạn Nhi, mặc kệ là ai, trẫm chắc chắn nghiêm trị không tha. Thái hậu nhẹ gật đầu, nói, liền phải như thế. Trần Hoàng đang muốn mở miệng, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Nghĩa Dương công chúa. Hỏi, vì cái gì sắc mặt của Nghĩa Dương trắng như vậy, có phải là thân thể không thoải mái hay không, muốn trẫm tuyên ngự y giúp ngươi xem bệnh hay không? Không, không cần. Sắc mặt của Nghĩa Dương công chúa trắng bệch, đứng lên, nói, nhi thần chỉ là có chút chóng mặt, liền đi về trước nghỉ ngơi, không quấy rầy phụ hoàng cùng Thái hậu. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói, vậy ngươi trở về đi. Sau khi Nghĩa Dương công chúa rời đi, An Dương quận chúa cũng đứng lên, nói, Thái hậu, bệ hạ, An Dương cũng cáo lui trước. Phủ công chúa. An Dương quận chúa ngồi dưới tàn cây nhìn Triệu Mạn đang nhảy dây. Hỏi, bên ngoài đều truyền thành dạng này, làm sao ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy? Triệu Mạn không có vấn đề nói, bởi vì bọn họ nói đều là thật a. An Dương quận chúa tức giận nói, bọn họ còn nói ở giữa phủ công chúa cùng Đường gia có một cái mật đạo, chính là xây để các ngươi gặp riêng tư. Triệu Mạn nhìn nàng một cái, không nói gì. An Dương quận chúa giật mình, lập tức liền lấy lại tinh thần, nhìn nàng, cả kinh nói, thật chẳng lẽ có. Triệu Mạn có chút thẹn thùng nhẹ gật đầu. An Dương quận chúa nhìn nàng, khó có thể tin nói, vậy bọn họ nói ngươi châu thai ám kết. Bây giờ còn không có. Triệu Mạn nhìn nàng một cái, hạnh phúc nói, nhưng mà chúng ta sớm muộn sẽ có. An Dương quận chúa bóp bóp cái trán, khó có thể tin nói, đến cùng là hắn có cái gì khác biệt, đem từng người các ngươi mê đến thần hồn điên đảo. Lời nàng còn chưa dứt, đột nhiên cảm giác được bờ mông truyền đến một trận dị dạng, bắt lấy tay của Triệu Mạn đặt ở trên bờ mông nàng, đỏ mặt nói, ngươi làm gì? Các nàng đều nói mông lớn mắng đẻ. Triệu Mạn nhìn An Dương quận chúa, hâm mộ nói, cái mông của An Dương tỷ tỷ là thế nào mà biến lớn như vậy, dạy ta một chút đi. Mặc kệ là lời đồn đại bên ngoài nhiệt liệt cỡ nào, Bình Dương công chúa phủ đều không truyền đến động tĩnh gì, ngược lại là hoàng thất tựa hồ là bận tâm đến mặt mũi, cưỡng ép can thiệp vào việc này,

ngươi xem một chút xem nàng làm đều là chuyện hỗn trướng gì. Nếu như nàng còn không biết hối cải, mặt mũi của hoàng gia, sớm muộn sẽ bị nàng ném không còn một mảnh. Đường Huệ Phi cúi đầu xuống, không còn nói chuyện này nữa, một lát sau mới ngẩng đầu nói, đúng rồi, lần này Bình Dương bị tai bay và gió, bệ hạ muốn phái người đi Đường Phủ và Phủ Bình Dương điều tra thêm hay không, trả lại nàng một cái trong sạch. Thái hậu nhìn nàng một cái, nói, tra cái gì mà tra, Đường Thị Lan bỏ lại người nhà, ở phương Bắc bán mạng cho triều đình, hắn chân trước vừa đi, bệ hạ liền phái người đi xét nhà của hắn, ngươi để trong lòng của hắn nghĩ như thế nào? Đây không phải để trọng thần thất vọng đau khổ hay sao? Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói, mẫu hậu nói đúng, nếu như là chân tướng đã rõ ràng, cũng đừng vẽ vời cho thêm chuyện nữa. Thái hậu lắc đầu, nói, đứa nhỏ Nghĩa Dương này không còn hình dáng, chỉ là đáng thương phò mã của nàng, trong lòng khẳng định là khó chịu. Nghĩa Dương công chúa phủ, Trương Siêu đang thầm hát một điệu hát dân gian, nhìn hạ nhân trong phủ, nói, tháng này, tiền lương của tất cả mọi người tăng gấp 10 lần, hơn nữa, để phòng bếp làm mấy món thức ăn ngon với rượu ngon, đưa đến phòng ta. Chương 694, xung phong đi đầu, mệnh, là tồn tại chân thật. Có người tốt số, sinh ra đã chính là con nhà giàu, thiên kim của hào môn, sinh hoạt hậu đãi, không lo áo cơm, có người mệnh kém, sinh ở trong nhà nghèo, áo rách quần manh, bụng ăn không no, kết thúc cả đời. Nhưng thứ mệnh này, chỉ có thể quyết định điểm xuất phát của một người, cũng không phải là đã hình thành thì không thể thay đổi. Có người xuất thân hào môn, nhưng gia đạo sa sút, lúc tuổi già thê lương. Có người xuất thân nghèo khổ, nhưng cả đời đắc chí, phong hầu bái tướng. Cho dù là tử đệ của hoàng thất, cũng không nhất định là có thể vĩnh viễn ngồi ở vị trí cao. Khang Vương vừa ra đời chính là thân vương, bây giờ bị biến thành tự vương, vận mệnh của Nghĩa Dương công chúa giống như của hắn, từ công chúa biến thành quận chúa, kém một chữ, sai lệch quá nhiều. Để đám người không tưởng tượng được là, sinh hoạt cá nhân của Nghĩa Dương công chúa thối nát, ức hiếp bách tính, đã có nhiều năm, từ trước đến nay ngự sử đài đối với chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt, vì sao lần này, tất cả tội cũng cáo, hiển nhiên chính là muốn cùng nàng không chết không thôi. Nếu không phải là bởi vì hai tội danh trước, vậy liền nhất định là bởi vì tội danh cuối cùng. Mấy ngày trước, trong kinh bắt đầu có tin đồn lại bộ thị lang Đường Ninh cùng Bình Dương công chúa Triệu Mạn có tư tình, chính là Nghĩa Dương công chúa ở sau lưng giở trò. Tư oán giữa Đường Ninh cùng Nghĩa Dương công chúa ở kinh thành không phải là bí mật, lần này hắn rời kinh sư, Nghĩa Dương công chúa thừa dịp hắn không ở, ở kinh thành khuấy gió nổi mưa, cũng có thể lý giải. Nhưng Đường Ninh không ở trong kinh sư, không có nghĩa là hắn không có chuẩn bị ở sau ở trong kinh sư, Đường gia làm tướng môn, quan hệ với mấy đỉnh cấp tướng môn trong kinh cũng không tệ, lần này chuyện của Nghĩa Dương công chúa. Đối với những người âm thầm rục trịch kia mà nói, không thể nghi ngờ là một loại chấn nhiếp. Kết cục của Nghĩa Dương công chúa còn thê thảm như vậy, đổi lại là bọn họ, chẳng phải là ngay cả toàn thây đều không thể. Đây là một loại cảnh cáo một ít người, nếu như các ngươi không có hậu trường giống như Nghĩa Dương công chúa, vẫn nên thành thành thật thật thì tốt hơn. Lời đồn tung ra, bách tính trong kinh đối với chuyện này cũng nghị luận ầm ĩ, truyền nửa ngày, thì ra là giả. Lại là Nghĩa Dương công chúa ở sau lưng trả đũa. Ta cảm thấy Đường đại nhân cùng công chúa rất xứng a. Làm sao lại là giả được? Ngươi không phải một người. Đường Ninh tất nhiên là không biết sau khi hắn đi, trong kinh xảy ra nhiều chuyện như vậy, có Tiêu gia cùng Lục gia, cùng Trần Hoàng hứa hẹn đối với hắn, dù là trời sập hắn cũng không cần lo lắng. Hắn cùng Lão Trịnh cùng Aina ba người, sau khi xuất kinh chưa tới hai ngày, liền đã rời trước đại quân, lấy tốc độ nhanh hơn tiến về Thảo Nguyên. Bọn họ một đường khoái mã đi gấp, chỉ trong nửa tháng, cũng đã đến Phong Châu. Phong Châu là tuyến đầu chống lại Thảo Nguyên, Trần Quốc ở hai địa phương Phong Châu cùng Thắng Châu đồn trú 30 vạn binh mã. Đem địch nhân trên Thảo Nguyên đều ngăn cản ở ngoài Âm Sơn. Tướng lĩnh cao nhất đóng tại Âm Sơn là Hữu Kiêu vệ tướng quân Tiếu Thanh, chế độ quân sự của Trần Quốc rất kỳ quái, thập lục vệ đại tướng quân bình thường đều là hư chức, lại xuống nhất giai tướng quân bị phái ra ngoài biên quân, chân chính chủ sự, chỉ là tứ phẩm trung lang tướng. Trong trướng, Tiếu Thanh chắp tay với Đường Ninh, nói, Tiếu Thanh gặp qua nguyên soái. Mấy ngày trước đó, tin cấp báo từ trong kinh liền đã đến Phong Châu, lần bắc chinh này, Đường Ninh là thống soái tối cao, tướng lĩnh biên quân, cũng phải nghe theo chỉ huy của hắn. Tiêu tướng quân miễn lễ. Đường Ninh đưa tay hư đỡ, nói, ta vừa tới nơi này, tình huống trên thảo nguyên, còn cần tiêu tướng quân kỹ càng cáo tri. Tiếu Thanh nghe vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là lo lắng vị thống soái trẻ tuổi do triều đình phái tới này không nghe theo lời khuyên ngăn, khư khư cố chấp, chôn vùi tính mạng của tướng sĩ biên quân, bây giờ xem ra, hắn tự hồ không phải là người như thế. Tiếu Thanh chắp tay, nói, địch nhân của người Túc Thần, bộ lạc Hắc Mang xảy ra một chút biến cố, áp lực của Hoàng Nhan bộ giảm đi nhiều, bắt đầu quay đầu hướng tới Trần Sở. Chúng ta đã rút tất cả binh lực về phía Bắc Âm Sơn, chỉ có tiêu tướng quân. Tiêu tướng quân không có việc gì. Đường Ninh phất phất tay, hỏi, tình huống của Sở Quốc bên kia như thế nào? Sở Quốc? Tiếu Thanh nhìn hắn, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, nói, Sở Quốc hẳn là cũng lui binh. Đường Ninh lại hỏi, Trường Ninh công chúa thì sao? Trường Ninh công chúa không rõ tung tích. Tiếu Thanh nhìn hắn một chút, nói, nhưng mà, tạm thời nàng hẳn là không có chuyện gì, thảo nguyên rất lớn, muốn tìm vài trăm người, không khác gì mò kim đáy biển, nếu như nàng bị bắt lại giống như tiêu tướng quân. Người Túc Thần đã sớm tuyên dương khắp thế giới. Đối với Đường Ninh mà nói, Lý Thiên Lang không có tin tức mới là tin tức tốt, nếu như nàng thật sự rơi vào trong tay người Túc Thần, Hoàng Nhan Yên cũng không nhất định có thể bảo vệ nàng. Dù sao, nàng là công chúa Sở Quốc, thân phận tôn quý, không giống với gia hỏa không cứng nổi Tiêu Giác có cũng được mà không có cũng không sao kia. Tiếu Thanh nhìn về phía Đường Ninh, thử dò xét nói, ở trong mật tín của triều đình cũng không nói rõ, xin hỏi nguyên soái, lần bắt chinh này, phải chăng là kế hoạch có biến? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, bệ hạ dự định nâng đỡ Hoàng Nhan bộ tứ công chúa thành khả hãn mới. Tứ công chúa. Tiếu Thanh suy nghĩ, giật mình nói, nghe nói Hoàng Nhan bộ tứ công chúa vô cùng có hảo cảm đối với người Hán, nếu như nàng có thể trở thành khả hãn mới, có lẽ là người Hán ta thật sự có thể chung sống hòa bình với bọn họ. Hắn nhìn Đường Ninh, nói, Mạc tướng liền sắp xếp sứ giả, tiến vào thảo nguyên tiếp xúc với nàng. Đường Ninh phất phất tay, nói, không cần, lần này ta tự mình đi. Tiếu Thanh giật mình, sau đó sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi, nói, nguyên soái xung phong đi đầu, Tiêu Mỗ bội phục, nhưng mà nguyên soái có thân phận cỡ nào, đại cục ở Tây Bắc vẫn chờ ngươi chủ trì. Sao có thể bốc lên kỳ hiểm này, không được, chuyện này tuyệt đối không được. Đường Ninh lắc đầu, nói, chuyện này, các ngươi đi vô dụng. Hoàng Nhan Yên bây giờ vẫn chỉ là tứ công chúa, thế lực trên tay không sánh bằng đại vương tử cùng tam vương tử, không phải tùy tiện phái một tên sứ giả đi qua liền có thể giúp nàng trở thành khả hãn. Sau khi hắn nhìn thấy Hoàng Nhan Yên, đối với việc này, còn cần phải bàn bạc kỹ hơn. Tiếu Thanh nhìn hắn, đang còn muốn khuyên, Đường Ninh khua tay nói, đây là quân lệnh. Tiếu Thanh đứng thẳng người, cung kính nói, vâng, nguyên soái. Đường Ninh không trì hoãn thời gian ở trụ sở Phong Châu. Ngày hôm sau liền cùng Lão Trịnh cùng A-I-Na tiến vào Thảo Nguyên. Hắn ngồi trên lưng ngựa, nhìn Thảo Nguyên vô tận một cái, quay đầu nhìn A-I-Na, hỏi, ngươi biết đường không? Thảo Nguyên mênh mông, nhìn không thấy cuối, không hề xây dựng nhiều quan đạo giống Trần Sở, dưới chân có thể dẫm đều là đường, không phải dân chăn nuôi có kinh nghiệm phong phú, khả năng đi lạc trong Thảo Nguyên cũng rất lớn. Huống chi là ở trong bãi cỏ mênh mông này tìm được một bộ lạc nào đó. A-I-Na nhìn hắn một cái, khinh thường nói, ngươi đây là đang vũ nhục ta. Đường Ninh nhìn nàng, cải chính, dạy ngươi một câu tiếng Hán. Ở dưới loại ngữ cảnh này, ngươi có thể nói là nhục nhã, cũng có thể nói là xem nhẹ, tốt nhất đừng nói vũ nhục. A-I-Na đem câu nói này ghi ở trong lòng, giơ roi ngựa lên, nói, đi thôi. Chỗ sâu trong thảo nguyên, đồng cỏ nào đó. Tiêu Giác nằm ở trên đồng cỏ, ngửa mặt lên trời thở dài, đến cùng là lúc nào thì các ngươi đến a? Hoàng Nhan Yên mang theo roi, đi tới, nói, đứng dậy, tiếp tục. Ta không nổi. Hai tay Tiêu Giác gối lên sau đầu, nói, ngươi cứ như vậy quất chết ta đi. Hoàng Nhan Yên nhìn hắn, nói, luyện thêm nửa canh giờ, giữa trưa để cho ngươi ăn một cái bánh bao. Nghĩ đến bánh bao thịt trâu bánh bao thịt dê. Tiêu Giác liền có một trận buồn nôn, hai tháng này, hắn ăn thịt ăn vào nôn, bây giờ mỗi ngày ăn cơm vẻn vẹn chỉ vì mạng sống. Hắn nhắm mắt lại, nói, ngươi vẫn quất chết ta đi. Hoàng Nhan Yên cười nói, hôm nay ăn nhân cải trắng. Tiêu Giác mở choàng mắt, nhảy lên khỏi mặt đất, vỗ vỗ vụn cỏ trên mông, nói, tới đi, nhớ kỹ đừng đánh mặt là được. Chương 695, gặp lại Hoàng Nhan Yên, Ngao Ô. Chỗ sâu trong bụi cỏ truyền đến một tiếng sói tru, lão Trịnh tóm lấy đùi sói, đem một con sói xám từ trong bụi cỏ kéo ra ngoài, liếm môi một cái, nói, vận khí không tệ, hôm nay lại có thịt ăn. Lần thứ nhất Đường Ninh ăn thịt sói, cảm thấy hương vị còn tạm, nhưng ăn liên tiếp mấy ngày, bây giờ thấy thứ này liền muốn nôn. Sau khi bọn họ tiến vào thảo nguyên, vận khí không hề tốt đẹp gì, ngày đầu tiên cắm trại đã gặp phải đàn sói. Đàn sói phổ thông, bình thường chỉ có mấy con, nhiều nhất là mười mấy con, có trời mới biết mấy chục con sói kia làm thế nào gom lại cùng nhau. Đao của lão Trịnh đều chém tới cùng, ba người mới khó khăn lắm giải quyết đàn sói kia. Sau đó mùi máu tươi đầy đất liền đưa tới càng nhiều sói hơn, bọn họ vừa rút lui, vừa giết sói, chờ đến sau bình minh, mới thoát khỏi đàn sói, lại bị ai phát hiện, bọn họ đi chệch lộ tuyến vốn có, ngay cả Aina cũng không tìm được đường. Lương khô mất đi, ngựa cũng chạy, cũng may còn có thịt sói để ăn, nhưng ăn liên tiếp mấy ngày, cũng đã sớm ăn chán. Nghĩ đến bọn họ ở trong hoang sơn giả địa này gặm thịt sói dai nhất, Tiêu Giác lại ở trong doanh trướng của Hoàng Nhan Bộ ăn đùi cừu nướng, Đường Ninh liền quyết định ở trong lòng. Chờ lúc nhìn thấy hắn, nhất định phải đạp thêm hai cước giải hận. Lão Trịnh ném xác sói xuống đất, Aina ngồi xổm xuống, sờ lên mặt đất dưới chân, nói, tìm được đường. Đường Ninh cũng ngồi xổm xuống nhìn một chút, cũng không nhìn ra trò gì, hỏi, đường ở đâu? Aina nói, đi theo Dương Bàn đi, liền có thể tìm thấy bộ lạc. Đường Ninh kinh ngạc nói, cái gì là Dương Bàn? Cùng nhau đi tới, Aina cùng Đường Ninh cũng coi là đồng sinh cộng tử, đối với hắn sớm đã không còn địch ý trước kia, giải thích nói, thảo nguyên mùa đông rất lạnh, dê trực tiếp ngủ ở trên đồng cỏ, không thể gặp thổ địa nóng. Liền sẽ bệnh chết, hoặc là bị dê khác leo lên trên thân đè chết, cho nên đến mùa đông, dân chăn nuôi sẽ đem phân dê tích trữ ở cùng một chỗ, đây chính là Dương Bàn, dê nằm ở phía trên. Dưới thân rất nhanh liền có thể ấm, sẽ không bệnh chết, cũng sẽ không bị đè chết. Đường Ninh cúi người nhìn một chút, cẩn thận phân biệt phía dưới, quả nhiên phát hiện mảnh thổ địa phía dưới bãi cỏ này hiện lên màu nâu đen, không giống như những nơi khác. Hắn hiểu được ý tứ của Aina, hỏi, nói như vậy, tìm tới Dương Bàn, liền có thể tìm tới bộ lạc của các ngươi. Aina nhẹ gật đầu, nói, không sai. Đến mùa đông, dân chăn nuôi liền sẽ dừng lại ở chỗ có Dương Bàn. Mỗi bộ lạc đều có Dương Bàn của chính mình, tìm thấy Dương Bàn, liền có thể tìm được đường. Đường Ninh suy nghĩ, hỏi, các ngươi cùng Hắc Mang đánh trận, có phải là cũng thông qua loại phương thức này để tìm kiếm địch nhân hay không? Aina không phủ nhận, Đường Ninh kinh ngạc nói, vậy tại sao không một mồi lửa đốt đi Dương Bàn của bọn họ, không có dê ngựa, không phải là bộ lạc của bọn họ cũng sẽ chết đói sao, chẳng phải là ngay cả đao binh đều không cần động. Aina nhìn hắn một cái, nói, ý nghĩa của Dương Bàn đối với các bộ lạc trên thảo nguyên. Liền giống như mộ tổ đối với người Hán các ngươi, đốt Dương Bàn của người khác, không khác đào mộ tổ của họ, không có người thảo nguyên nào lại làm như vậy. Mỗi dân tộc đều có văn hóa của chính mình, Đường Ninh vẫn còn có chút cô lậu quả văn, Aina vòng quanh mảnh bãi cỏ này tìm kiếm, rất nhanh liền ở trên một cái hướng khác tìm được mấy khối xương dê chôn ở trong thổ địa. Nàng chỉ vào phương hướng mũi nhọn của xương dê chỉ tới, nói, đi thôi, lại thêm mấy ngày, hẳn là có thể đến. Nghĩ đến chuyện còn phải ăn thêm mấy ngày thịt sói, trong dạ dày Đường Ninh liền lại là một hồi quay cuồng. Khó trách tiểu mang nữ đối với đồ ăn của người Hán nhớ mãi không quên, sinh hoạt ở trong hoàn cảnh như vậy, Trần Quốc đối với các nàng mà nói, căn bản chính là thiên đường. Cũng khó trách các nàng vẫn muốn chiếm lĩnh Trần Sở, khách quan mà nói, hoàn cảnh của Trung Nguyên cùng Giang Nam, cùng nơi này là một cái trên trời, một cái dưới đất. Sau ba ngày, Aina nhìn qua một mảnh đồng cỏ phía trước, thở phào một hơi, nói, phía trước chính là bộ lạc do công chúa xuất lĩnh. Ba người hướng về doanh trướng trên đồng cỏ đi đến, không bao lâu sau, liền có một đội nhân mã phi tốc chạy tới. Đường Ninh nhìn lão Trịnh một chút. Lão Trịnh phủi tay, đem đao mổ heo dắt ở trên lưng hướng ra phía ngoài kéo ra. Thấy rõ người tới phía trước, Aina hơi biến sắc mặt, hỏi, bố Thái, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Hán tử ngồi trên lưng ngựa nhìn nàng một cái, kinh ngạc nói, không phải là ngươi đi Trần Quốc nằm vùng rồi sao, tại sao lại trở về rồi? Đường Ninh nghe không hiểu lời nói của bọn họ, nhưng nhìn biểu lộ của Aina, cũng biết sợ là sự việc có biến, đứng ở sau lưng nàng, yên lặng theo dõi kỳ biến. thân phận của ta bị bọn họ khám phá, nhiệm vụ thất bại, thật vất vả mới trốn về đây. Aina nhìn hán tử kia. Hỏi, công chúa đâu, làm sao các ngươi lại ở ô tháp bộ? Nam tử tên là bố thái kia cười cười, nói, ngươi không biết à, ô tháp bộ đã là của đại vương tử, ngươi muốn tìm tứ công chúa, lại đi thêm về phía trước 100 dặm nữa, đi ô duyên bộ tìm nàng đi. Aina nhìn hắn một cái, quay đầu lại nói, chúng ta đi. Chậm đã. Bố thái lớn tiếng nói một câu, rủi ngựa đi lên phía trước, nhìn Đường Ninh cùng lão Trịnh, hỏi Aina nói, bọn họ là ai? Aina nói, bọn họ là nội ứng người Hán do tứ công chúa xếp vào Trần Quốc, lần này chính là được sự trợ giúp của bọn họ, ta mới có thể chạy ra khỏi Trần Quốc. Nhưng thân phận của bọn họ cũng bị bại lộ, lần này là đi về cùng ta, tìm tứ công chúa nương tựa. Trên mặt bố thái lộ ra vẻ tươi cười, nói, tìm tứ công chúa nương tựa thì có tiền đồ gì, Aina không bằng dẫn bọn họ tìm tới chỗ đại vương tử, đi theo đại vương tử, so với đi theo tứ công chúa còn tốt hơn nhiều. Aina nhìn hắn một cái, nói, chuyện này, chờ sau khi đại vương tử trở thành khả hãn rồi nói sau. Nhìn ba người Aina cùng Đường Ninh rời đi, bố thái cười lạnh một tiếng, nói, đến lúc đó, đại vương tử còn có thể đem các ngươi để vào mắt sao? Một người đi lên phía trước. Hỏi, thủ lĩnh, muốn ngăn Aina lại hay không? Cản nàng làm gì? Bố thái trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi quên sư phụ nàng là ai rồi hả? Chọc giận lão gia hỏa kia, đại vương tử đều không bảo hộ được chúng ta. Người kia nghe vậy, nhìn không được run rẩy một cái, không hề đề cập tới chuyện này nữa. Lúc Aina từ ô tháp bộ rời đi, thuận tiện hỏi bọn họ mượn ba con ngựa, hai chân Đường Ninh rốt cục có thể giải phóng, đi theo nàng, một đường hướng tây mà đi. Như thế, khoảng cách trăm dặm, cũng liền hơn một canh giờ, ba người ngồi trên lưng ngựa, xa xa liền trông thấy một mảnh đồng cỏ. Có vài thất kỵ sĩ chào đón, nhìn thấy Aina, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, tung người xuống ngựa, không ngừng nói thứ gì. Aina nhảy xuống ngựa, cười nói hai câu với bọn họ, sau đó mới quay đầu, nhìn Đường Ninh, nói, tứ công chúa ra ngoài đi săn, một hồi liền trở về, các ngươi tiến đến trước đi. Đường Ninh cùng lão Trịnh tiến vào đồng cỏ, đi chưa được mấy bước, liền có một người từ doanh trướng nào đó lao ra. Tiêu Giác nhìn hắn, hốc mắt ướt át. Rung giọng nói, rốt cuộc ngươi đã đến. Đường Ninh nhìn hắn, trên mặt tươi cười, nói, những ngày gần đây, vất vả ngươi. Ta đúng là vất vả a. Trên mặt Tiêu Giác lộ ra biểu lộ oan ức, nói, ngươi không biết đâu, mang nữ nhân kia, mỗi ngày cho ta ăn thịt dê, còn cầm roi quất ta. Chuyện này một hồi lại nói. Đường Ninh nhìn hắn, nói, Tiêu lão tướng quân cùng Lục Nhã có mấy câu để cho ta mang cho ngươi, chúng ta đi vào nói. Tiêu Giác vội vàng nói, đi đi đi, ta cũng có thật nhiều chuyện muốn nói với ngươi. Trong doanh trướng, Tiêu Giác nhìn Đường Ninh, hỏi, cha ta cùng Nhã Nhi để cho ngươi mang lời gì cho ta? Đường Ninh nhìn hắn, nói, bọn họ để cho ta hung hăng đánh ngươi một chầu, càng hung ác càng tốt. Đường Ninh nói xong, trong doanh trướng liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Giác. Một quyền này, là thay Tiêu lão công gia đánh. Một cước này, là Lục Nhã yêu cầu. Một cước này, là vì chính ta. Trong doanh trướng, Tiêu Giác kêu lên thê lương, kêu thảm nói, đừng đá cái mông, đừng đá cái mông, đừng đá cái mông a. Một khắc đồng hồ sau, Đường Ninh đi ra doanh trướng, thở phào một hơi, cảm thấy buồn bực tích tụ trong lòng trong nhiều ngày đã quét sạch sành sanh, sảng khoái từ trong ra ngoài. Hưu. Bên tai truyền đến một tiếng xé gió, thân thể Đường Ninh hơi nghiêng, đưa tay bắt lấy một bóng roi từ phía trước công tới. Bỗng nhiên kéo một cái, liền có một bóng người bị hắn kéo xuống ngựa. Hắn nhìn nữ tử cầm roi phía trước, ngoài ý muốn nói, hai năm không thấy, võ công tăng trưởng a. Hoàng Nhan Yên dùng sức túm mấy lần, cũng không thể từ trên tay Đường Ninh đem roi lôi ra ngoài, dứt khoát đem roi vứt xuống, bỗng nhiên xông lên phía trước, cắn răng nói, tiểu tặc, xem chưởng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 696, tiến bộ. Lúc một roi kia của Hoàng Nhan Yên quất tới, Đường Ninh liền phát hiện ra nàng không giống với hai năm trước. Hai năm trước nàng vung ra roi, mềm mại vô lực, sơ hở trăm chỗ, đây là bởi vì Công Tôn Ảnh không dụng tâm dạy nàng, một roi vừa rồi kia, góc độ xảo trá, nếu như không phải hai năm này hắn cũng có chỗ tiến bộ, cái mông đã sớm nở hoa rồi. Phải biết, hai năm trước, hắn có thể làm cho nàng hai tay hai chân quay mòng mòng, hai năm sau, nàng liền có thể cùng mình đánh ngang nhau, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, chính là Đường Ninh đang tụt lùi. Giờ phút này Chưởng Phong chạm mặt tới càng là lăng lệ. Hiển nhiên là nàng đã không phải là con gà như hai năm trước, Đường Ninh không dám khinh thường, tay trái thuận thế nắm lấy cổ tay của nàng, bàn tay hoàng nhan yên xoay chuyển, bắt ngược lại cổ tay trái hắn, một tay khác dùng sức nắm chặt cổ tay phải Đường Ninh, lấn người mà lên, đầu gối mạnh mẽ đánh lên. Sắc mặt của Đường Ninh đại biến, hai cánh tay của hắn bị bắt, nếu như bị đầu gối nàng hút trúng, cho dù thuốc của tôn thần y tốt cũng không cứu được hắn. Hoàng nhan yên theo bản năng xuất thủ, sau đó liền giống như là ý thức được cái gì, sắc mặt hơi biến, trực tiếp đem đầu gối thu hồi lại. Nàng buông Đường Ninh ra, yêu kiều nói, lại đến. Đường Ninh cũng bị kích động ra ba phần lửa giận, hai năm không thấy, vừa mới gặp mặt liền kém chút chịu nàng một roi, lại suýt nữa bị nàng đánh gãy hương hỏa đường gia. Chuyện này cũng đã nói rõ, hai năm này Hoàng Nhan Yên đã có tiến bộ cực lớn, rất có thể hắn đã không phải là đối thủ của nàng nữa. Hắn nhìn Hoàng Nhan Yên, cả giận nói, lại đến liền lại đến. Trên đồng cỏ, hai bóng người gián tiếp di chuyển, người tới ta đi, quyền quyền đến thịt, đưa tới vô số người ngừng chân quan sát. Đại hãn đang đánh nhau với ai? Đây là người nào? Thế mà lợi hại giống như đại hãn. Aina tỷ tỷ, đại hãn có thể thắng không? Aina đứng ở một bên, nhìn về trận đánh nhau trên đồng cỏ phía trước, cũng không mở miệng. Cho tới bây giờ, hai người đấu tới lực lượng ngang nhau, trong thời gian ngắn, không thể phân ra cao thấp. Trên mặt của nàng hiện ra vẻ nghi ngờ, quan hệ giữa công chúa cùng vị đại quan Trần Quốc này, tựa hồ cũng không phải là giống như nàng nghĩ, trước kia nàng còn tưởng rằng hai người bọn họ. Không nghĩ ra chuyện này, nàng lắc đầu, tiếp tục xem tiếp. Nghe tiếng đánh nhau bên ngoài, Tiêu Giác khập khểnh từ trong đại trướng đi ra. Nhìn hai người triền đấu, lớn tiếng nói, đánh, hung hăng đánh, không nên lưu tình. Một tên thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi muốn người nào thắng? Tiêu Giác phất phất tay, giận đến, không quan trọng, đánh là được. Đường Ninh không thể không thừa nhận, trong hai năm này Hoàng Nhan Yên đã có tiến bộ rất lớn, trong thời gian ngắn, hắn rất khó chiếm được thượng phong, tiếp tục đánh nữa, thậm chí còn có khả năng bị thua. Sự thật đã chứng minh, lúc đánh nhau ngàn vạn lần không thể phân thần, hắn thất thần một chút, cũng đã thua nửa chiêu, trúng một chưởng của Hoàng Nhan Yên. Thân thể mất thăng bằng té ngã trên mặt đất, hắn đang muốn một con lừa lừa lăn lộn đứng lên, Hoàng Nhan Yên đã bay nhào tới, Đường Ninh ở dưới tình thế cấp bách, bắt hai cổ tay của nàng, hai chân Hoàng Nhan Yên dùng sức kẹp lấy eo hắn, thân thể hai người đều bị chế trụ, lộn vài vòng trên đồng cỏ, Đường Ninh không buông tay, nàng cũng không buông chân. Hôm nay hắn không chiếm được chỗ tốt gì ở chỗ Hoàng Nhan Yên, Đường Ninh nhìn nàng, nói, hôm nay quá mệt mỏi, lần sau lại đánh, ngươi buông chân ra. Ngươi buông tay trước. Ngươi buông. Ngươi buông trước. Đường Ninh buông tay ra, Hoàng Nhan Yên buông chân ra. Từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ vụn cỏ trên người, nhìn đám người vây xem một chút, nói, nhìn cái gì vậy, tất cả giải tán, tản. Đám người lập tức giải tán, Hoàng Nhan Yên nhìn Đường Ninh một cái, lại nhìn về phía một tên nữ tử cổng cung, nói, để bọn họ chuẩn bị chút đồ ăn, vì Aina đón tiếp. Hoàng Nhan Yên cùng Aina đi tới một doanh trướng khác, Đường Ninh cùng Tiêu Giác nói một chút chuyện xảy ra trong kinh trong hai tháng qua. Cái gì, Khang Vương biến thành Tự Vương rồi. Triều đình mở nữ võ cử, Nhã Nhi là võ trạng nguyên. Ngươi lần này tới là liên hợp tứ công chúa tranh khả hãn vị. Tiêu Giác bị hết tin tức đến tin tức khác chấn thất điên bát đảo, ước chừng qua hơn nửa canh giờ, liền có người tới để bọn họ ăn cơm. Đường Ninh nhìn Tiêu Giác không có một chút động tác nào, hỏi, ngươi không đi ăn cơm. Tiêu Giác khoát tay áo, nói, ngươi đi đi, ta còn có hai cái bánh bao, nhân cải trắng. Đường Ninh có chút ngoài ý muốn, Tiêu Giác bị bắt một lần, ngay cả tính tình cũng thay đổi, hắn trước kia bữa nào không phải là thịt cá, thường xuyên đi thiên nhiên cư ăn uống chùa, đến thảo nguyên, thế mà thích ăn bánh bao, vẫn là loại nhân cải trắng rẻ nhất. Đồ ăn trên thảo nguyên so với tưởng tượng của Đường Ninh còn tốt hơn nhiều. Hơn 10 món ăn, có món mặn có món chay, hương vị cũng không tệ lắm, nghe nói đầu bếp nơi này còn học hơn một năm trù nghệ ở tòa đại tửu lâu nào đó của Trần Quốc. Hắn cơm nước xong xuôi đi ra, Tiêu Giác tựa ở cửa ra vào doanh trướng, cười hỏi, đùi cừu nướng ăn ngon không? Đường Ninh kinh ngạc nói, đùi cừu nướng gì? Tiêu Giác giật mình, hỏi, các ngươi mới vừa rồi không ăn đùi cừu nướng. Đường Ninh lắc đầu, không. Tiêu Giác hồ nghi nói, vậy các ngươi ăn cái gì? Đường Ninh gật đầu nói, có gà có cá, có rau có hoa quả, hơn 10 món ăn, chính là không có đùi cừu nướng. Ngươi ăn đùi cừu nướng lâu như vậy, còn không chán sao? Tiêu Giác kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, có gà có cá, có rau có hoa quả. Đường Ninh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, Lục Nhã còn tưởng rằng ngươi chịu khổ ở trên thảo nguyên, xem ra bình thường thức ăn của ngươi cũng không tệ, nào có chịu khổ gì. Biểu lộ của Tiêu Giác ngơ ngác, nhìn Hoàng Nhan Yên đi ra, bi phẫn nói, ngươi không phải nói là không có sao. Hoàng Nhan Yên nhìn hắn một chút, nói, còn dư hai cây rau xanh, ngươi có muốn hay không? Tiêu Giác giận dữ nói, Tiêu Giác ta đỉnh thiên lập địa, ngươi coi ta là ai? Hoàng Nhan Yên phất phất tay, nói, vậy liền đổ đi. Chậm đã. Tiêu Giác vươn tay, nói, cha ta từ nhỏ đã giáo dục ta, không thể lãng phí lương thực. Đường đường là tướng quân Trần Quốc, tiểu công gia có thân phận tôn quý, vì hai cây rau xanh, thế mà ngay cả Tôn Nghiêm cũng không cần, ngay cả Đường Ninh nhìn đều có chút không đành lòng, để Hoàng Nhan Yên sai người xào một bàn cải ngọt cho hắn. Tiêu Giác cầm hai cái màn thầu, với một chồng rau xanh xào cải ngọt ăn lan thổ hổ yết, một ngụm đồ ăn ba miếng màn thầu, nếu như ở trong kinh, những đồ vật vài văn tiền liền có thể mua một giỏ này, hắn đụng đều không đụng vào. Sau khi ăn xong một chồng cải ngọt, lại thấm nước nuốt một cái bánh bao, hắn mới căm tức nhìn Đường Ninh, hỏi, tất cả đều trách ngươi, đến cùng là hai năm trước ngươi đã làm gì nàng, nàng bây giờ lại đối xử với ta như vậy. Đường Ninh lắc đầu, nói, cũng không làm gì cả. Thật sự là hắn không làm gì Hoàng Nhan Yên, chẳng qua là đốt y phục của nàng đi, cưỡng chế để thị nữ của Triệu Mạn đem toàn thân cao thấp của nàng đều rửa sạch một lần, cũng bởi vì nàng không nghe lời quất cái mông nàng mấy lần. Chỉ thế thôi. Ngoài ra, hắn còn dạy nàng tiếng Hán, còn làm đồ ăn ngon cho nàng mượn tiền để mua rất nhiều quần áo và đồ trang sức xinh đẹp. Đến bây giờ Hoàng Nhan Yên còn chưa trả lại hắn số tiền kia. Không nói những thứ này. Đường Ninh phất phất tay, nói, ngày mai ta liền để nàng phái người đưa ngươi về Phong Châu, lúc ngươi đến Phong Châu, Lục Nhã không sai biệt lắm cũng nên tới, sau đó các ngươi liền lưu lại Phong Châu chờ lệnh, không có mệnh lệnh của ta, không nên khinh cử vọng động. Tiêu Giác nhìn hắn, kinh ngạc nói, ngươi không trở về cùng ta. Ngươi đi về trước đi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, ta lưu lại, còn có chuyện quan trọng phải làm. Tiêu Giác nhìn hắn, hồi lâu, gật đầu nói, làm tốt. Chương 697, hoàn toàn trái ngược. Đường Ninh rời xa Kiều Thê, từ kinh sư ngàn dặm bôn ba đến tận đây, tự nhiên là phải làm thật tốt, nhưng trước khi làm chính sự, hắn phải ngủ một giấc thật tốt. Những ngày này, bọn họ màn trời chiếu đất ở trên thảo nguyên, ban đêm lúc đi ngủ, ba người thay phiên gác đêm, hắn không có một đêm nào ngủ ngon, buổi tối hôm nay thật vất vả mới an định lại, chuẩn bị trực tiếp ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao. Hắn phất phất tay đối với Tiêu Giác, nói, không có chuyện gì, ngươi đi về trước đi, ta tắm rửa đi ngủ. Ngươi còn muốn tắm rửa? Tiêu Giác khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Nói, người nơi này, căn bản là không có thói quen tắm rửa, lần trước ta vẫn là vùng trộm tắm ở trong sông, lạnh chết ta rồi, ta cho ngươi biết, cách nơi này hai dặm liền có một con sông, ngươi đến đó tắm đi. Hắn vừa dứt lời, liền có một tên nữ tử Thảo Nguyên đi tới, nhìn Đường Ninh, dùng tiếng Hán cứng rắn nói, nước tắm, chuẩn bị xong, ta dẫn ngươi đi, chỗ ngủ. Tiêu Giác nhìn chung quanh một chút, kinh ngạc nói, hắn không ngủ ở nơi này. Đường Ninh thoải mái tắm rửa, lại đổi một bộ quần áo, tiến vào ổ chăn thơm ngào ngạt, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Tiêu Giác trở lại doanh trướng của mình. Nhìn đệm chăn da dê của mình, nghĩ đến Đường Ninh ở trong chăn tơ lụa làm mộng đẹp, trong lúc nhất thời tỉnh cả ngủ. Lại nghĩ tới chuyện hắn vì tắm rửa, suýt nữa chết cống ở trong sông, hắn ta lại có thể thoải mái nằm trong thùng gỗ ngâm nước nóng, hắn nhẹ nhàng thở dài, từ doanh trướng đi ra ngoài. Tối nay ánh trăng rất sáng, Tiêu Giác quan sát xung quanh, nhìn thấy trên sườn cỏ phía trước không xa, một bóng người nằm trên mặt đất, nhìn mặt trăng. Tiêu Giác leo lên sườn cỏ, ngồi ở bên cạnh nàng, nói, ta ngày mai sẽ phải đi. Hoàng Nhan Yên liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi không phải là đã sớm muốn chạy rồi hay sao? Tiêu Giác ngẩng đầu nhìn mặt trăng. Nói, ngươi đã cứu ta một mạng, chúng ta cũng coi như là bằng hữu một trận, trước khi đi, có câu nói ta phải nhắc nhở ngươi. Hoàng Nhan Yên nói, lời gì? Tiêu Giác nói, ngươi như thế này là không được. Hoàng Nhan Yên cau mày nói, cái gì không được? Tiêu Giác ý vị sâu xa nói, một ít người a, hắn ăn mềm không ăn cứng, ngươi đi lầm đường, cũng sẽ chỉ càng chạy càng xa, người Hán chúng ta có câu thành ngữ, gọi là hoàn toàn trái ngược, ngươi có nghe qua hay chưa? Hoàng Nhan Yên lắc đầu nói, chưa. Tiêu Giác giải thích nói, lúc trước có người, hắn muốn đi phía nam, lại để cho xe đi sang phía bắc. Đây không phải là ngốc sao? Hoàng Nhan Yên cả giận nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tiêu Giác lắc lắc ống tay áo, vốn định trực tiếp rời đi, nhưng nghĩ tới ơn cứu mệnh của nàng, vẫn là đem bất mãn trong lòng đè xuống, nói, ý tứ nói là, so sánh với người khác, ngươi đã thua từ lúc bắt đầu, đón đầu đuổi theo đều không nhất định có thể đuổi theo kịp, ngươi còn hết lần này tới lần khác đi lầm đường, ngươi nói ngươi có thể đi tới điểm cuối cùng sao? Hoàng Nhan Yên cả giận nói, người Hán các ngươi nói chuyện, đều ưa thích quanh co lòng vòng như thế sao? Tiêu Giác nhìn nàng, hỏi, biết heo chết như thế nào không? Hoàng Nhan Yên suy nghĩ. Nói, bị người giết chết ăn thịt. Tiêu Giác nói, là đần chết. Hoàng Nhan Yên nháy nháy mắt, hỏi, sau đó thì sao? Gỗ mục không điêu khắc được vậy. Tiêu Giác nhìn nàng một cái, từ trên đồng cỏ đứng lên, nói, ta mặc kệ, ngươi liền đần chết được rồi. Hắn đi xuống sườn cỏ, bước chân lại càng ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại, sau đó lại quay người đi tới, cắn răng nói, ta cho ngươi biết, ta đường đường là Tiêu tướng quân, không phải người tri ân không báo, coi như ngươi là con heo, ta cũng có thể dạy dỗ ngươi. Hắn đặt mông ngồi xuống đồng cỏ, hỏi, nữ tử Thảo Nguyên các ngươi. Nếu như ưa thích một nam nhân, sẽ làm như thế nào? Hoàng Nhan Yên liếc mắt nhìn hắn, nói, thành thân. Tiêu Giác hỏi, nếu như hắn không muốn cùng ngươi thành thân thì sao? Tìm hắn đánh nhau. Hoàng Nhan Yên nói, đem hắn đánh phục, đánh tới hắn muốn mới thôi. Tiêu Giác nghe vậy khẽ giật mình, sau khi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, loại phương pháp này rất đúng, tam tỷ tỷ nhà ngươi, chính là như thế mà trở thành tam tỷ tỷ, có ít người chính là cần ăn đòn, không đánh hắn toàn thân không thoải mái, chỉ có ngươi đem hắn thu phục, mới có thể đi vào trong lòng của hắn, ngươi đối tốt với hắn, ăn ngon uống sướng chiêu đãi hắn. Để hắn tắm nước nóng, để hắn ngủ giường thoải mái, hắn đều không cảm giác được, loại tiện nhân này, liền phải đem hắn đánh phục. Hoàng Nhan Yên hỏi, loại tiện nhân nào? Tiêu Giác phất phất tay, cũng không có giải thích, nói, hắn hả, ngày bình thường không quan tâm tới đồ vật, nhưng đối với một số việc, lại vô cùng quan tâm, ví dụ như ngươi có thể nói hắn hèn nhát, có thể nói hắn sợ, nhưng không thể nói hắn không cứng nổi. Còn có. Một khắc đồng hồ sau, Tiêu Giác phủi tay đứng lên, nói, ta không có cái gì có thể dạy ngươi, nhớ kỹ một chút là được, ưa thích một người. Liền đi đánh hắn, đánh càng hung ác càng tốt. Chờ một chút. Lúc hắn đi xuống sườn cỏ, Hoàng Nhan Yên bỗng nhiên gọi hắn lại. Tiêu Giác quay đầu lại, hỏi, còn có chuyện gì? Ta hiểu được. Hoàng Nhan Yên đứng lên, nhìn hắn, cả giận nói, ngươi vừa rồi mắng ta là heo. Nàng giơ bàn tay lên, Tiêu Giác theo bản năng liền muốn né tránh, Hoàng Nhan Yên lại chỉ phất phất tay, nói, được rồi, ngày mai ngươi sẽ phải đi, không đánh ngươi nữa, người Thảo Nguyên chúng ta đối đãi với bằng hữu muốn đi rất tốt, ngày mai để bọn họ làm cho ngươi đồ ăn ngon. Tiêu Giác nuốt ngụm nước miếng, hỏi, món gì ăn ngon? Có rau xanh sao? Hoàng Nhan Yên nói, toàn dương yến, có đầu dê bụng dê đùi dê đuôi dê canh dê. Quẹ. Đêm khuya trên Thảo Nguyên, vang lên âm thanh nam nhân nôn khan. Đường Ninh ngủ một giấc này rất dễ chịu, không cần gác đêm, không cần phòng sói, thoải mái tắm nước nóng, ngủ ở trong chăn ấm, hắn thật sự là ngủ thẳng tới mặt trời lên cao mới rời giường. Hôm nay Tiêu Giác muốn đi, được như nguyện ăn hai cuộn rau xanh lớn, trước khi đi, nhìn Đường Ninh, ý vị thâm trường nói, huynh đệ, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Đường Ninh kinh ngạc nói, giúp cái gì? Tiêu Giác không giải thích liền rời đi. Trước khi đi dáng tươi cười có chút kỳ quái, không biết vì sao, Đường Ninh nhìn thấy nụ cười của hắn, luôn có một loại xúc động muốn đem hắn kéo xuống ngựa lại đánh một trận. Đương nhiên, hắn không có cơ hội này, Tiêu Giác Chân trước vừa mới rời đi, Hoàng Nhan Yên liền nhìn hắn, hỏi, ngươi nghỉ ngơi tốt chưa, nghỉ ngơi tốt lại đánh. Hai năm này Hoàng Nhan Yên tiến bộ đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, Đường Ninh ngày đêm không ngừng vất vả luyện công, cũng bị nàng đuổi kịp, nhìn bộ dáng của nàng, hẳn là muốn đem sỉ nhục hai năm trước một lần đòi lại. Đường Ninh nhìn nàng, nói, ngươi trước tiên đem mấy trăm lượng bạc hai năm trước ta cho mượn trả ta. Hoàng Nhan Yên liếc mắt nhìn hắn, nói, đánh thắng ta lại nói. Nàng bây giờ, không phải dễ dàng như vậy liền có thể đánh thắng, Đường Đường công chúa, lại phải quỵt mấy trăm lượng bạc, cũng không sợ mất giá trị của mình. Đường Ninh khoát tay áo, nói, nếu ngươi không muốn trả thì coi như xong đi, ta sẽ không đánh với ngươi. Hoàng Nhan Yên biểu môi, nói, không dám sao. Đường Ninh không có vấn đề nói, ngươi nói không dám thì là không dám đi. Hoàng Nhan Yên nói, hèn nhát. Đường Ninh chắp tay nói, đa tạ khích lệ. Hoàng Nhan Yên suy nghĩ, nói, không cứng nổi. Biểu tình của Đường Ninh ngưng trọng, không bao lâu sau, liền mặt không thay đổi vén tay áo lên, nói, tới đi, quyền cước không có mắt, chết sống có số, ngươi cẩn thận. Chương 698, dũng sĩ Đường Ninh mang theo thân thể đau xót trở lại trong doanh trướng của mình, nằm ở trên giường mềm mại, động cũng không muốn động. Trước kia lúc tỉ thí với Đường Yêu Yêu, nàng còn không dùng ra toàn lực, Đường Ninh liền bị nàng đặt ở dưới thân, ngược lại là không thế nào mệt mỏi. Nhưng mà Hoàng Nhan Yên khác biệt, nàng bây giờ, cùng Đường Ninh có lực lượng ngang nhau, cân sức ngang tài. Lúc hai người đánh nhau, một hồi nàng chiếm thượng phong, một hồi Đường Ninh lại vãn hồi thế yếu, một hồi nàng ở phía trên, một hồi Đường Ninh ở phía trên, một phen giày vò như thế, chỉ một khắc đồng hồ. Đường Ninh liền đã tinh bị lực tẩn. Đương nhiên, Hoàng Nhan Yên cũng không tốt hơn hắn chỗ nào, Đường Ninh tốt xấu gì cũng là chính mình đi về, nàng là bị Aina nhất trở về. Thế lực ngang nhau chém giết, là nguy hiểm nhất, cũng may mắn nàng cùng Đường Ninh không có sinh tử đại thù gì, đại chiến 300 hiệp đều không dùng binh khí, không phải vậy thì sẽ làm ra nhân mạng. Lão Trịnh mang theo một cái đùi cừu nướng đi tới, Đường Ninh cố hết sức quay đầu, nhìn hắn một cái, nói, thiên phú của nàng không phải là rất bình thường sao, tại sao hai năm này lại tiến bộ nhanh như vậy? Lão Trịnh liếc mắt nhìn hắn. Nói, thiên phú cố nhiên quan trọng, nhưng mà, lấy trình độ cố gắng của các ngươi, còn xa xa chưa đạt tới tình trạng muốn đi liều thiên phú, nàng cố gắng hơn ngươi, liền tiến bộ càng nhanh hơn ngươi, chuyện này có cái gì cần kỳ quái? Câu canh gà Trịnh thị này, Đường Ninh cẩn thận suy nghĩ một chút, thế mà rất có đạo lý. Trừ phi giống như Tiểu Tiểu, ở trên đạo luyện võ, đơn thuần là được ông trời thưởng cơm ăn, tùy tiện luyện một chút liền có thể vượt qua phần lớn người khổ tu, càng nhiều người, thiên phú kỳ thật không kém là bao nhiêu, kéo ra chênh lệch giữa người và người, vẫn là trình độ cố gắng. Đường Ninh trong hai năm này, chạy ngược chạy xuôi, thời gian dùng ở trên luyện công có hạn, nếu như Hoàng Nhan Yên chăm chỉ khổ luyện, đón đầu đuổi theo cũng không phải là một việc khó. Tên hỗn trướng Tiêu Giác này, không biết nói cái gì với Hoàng Nhan Yên, trước khi đi cũng muốn lừa hắn một lần, nếu như mỗi ngày nàng đều tìm chính mình đánh nhau, không nhất định là thân thể Đường Ninh có thể chịu đựng được. Lão Trịnh cắn đùi dê một cái, nói, hơn nữa, ngoài trừ chính mình cố gắng ra, phía sau nàng nhất định có cao nhân chỉ điểm, tiến bộ nhanh như vậy, không kỳ quái. Mặc kệ sau lưng Hoàng Nhan Yên có cao nhân nào chỉ điểm. Cũng mặc kệ võ công của nàng tiến cảnh bao nhanh, những thứ này đều không quan trọng. Đường Ninh thời khắc đều không quên, hắn đến Thảo Nguyên, không phải là vì để tỉ võ với Hoàng Nhan Yên, là đến tìm Lan Lan, là đến thúc đẩy hòa bình giữa Trần Quốc cùng Thảo Nguyên. Hắn từ trên giường đứng lên, đi đến trong trướng của Hoàng Nhan Yên. Trong trướng của Hoàng Nhan Yên. Aina nhìn nàng, nói, ngươi khi còn bé không là phải nói, muốn gả cho dũng sĩ lợi hại nhất ở trên Thảo Nguyên hay sao, ngươi chẳng lẽ thích người Hán kia rồi? Ta cũng không biết. Hoàng Nhan Yên lắc đầu, nói, mẹ nói qua, đối với nữ tử chúng ta mà nói. Dũng sĩ lợi hại nhất, không phải kỹ thuật tốt nhất, tiễn thuật tốt nhất, mà dù hắn chỉ là một thư sinh kéo không nổi cung, lúc nguy hiểm tiến đến, có thể vĩnh viễn đem chúng ta bảo vệ ở sau lưng, hắn chính là dũng sĩ lợi hại nhất của chúng ta. Aina nhìn nàng, nói, người Hán kia sẽ là dũng sĩ của ngươi sao? Đường Ninh nghỉ ngơi một hồi, liền trực tiếp đi tới đại trướng của Hoàng Nhan Yên. A Ina nhìn hắn một cái, đứng dậy rời đi. Hoàng Nhan Yên nằm lì ở trên giường, nói, hôm nay không đánh, ngày mai lại đánh. Ta không phải tới tìm ngươi đánh nhau. Đường Ninh lườm nàng một cái. Nói, ta đến Thảo Nguyên, cũng không phải vì cùng ngươi đánh nhau, ta cần ngươi nói cho ta biết thế cục hôm nay ở trên Thảo Nguyên. Hắn vừa mới dứt lời, biểu lộ khẽ giật mình. Rất nhiều vật tư ở trên Thảo Nguyên đều vô cùng khan hiếm, Trần Sở mới có tơ lụa, lá trà, các loại đồ sứ, càng là ít có. Từ sau khi đám bọn họ cùng người Hán ma sát tăng lên, ngay cả những thương nhân mạo hiểm kia, cũng không muốn tới nơi này. Chăn nệm của các nàng đều là da dê, hơn nữa làm vô cùng thô ráp, như loại tơ lụa gấm bị này, ở chỗ này cũng coi như là vật tư khan hiếm. Đường Ninh cho rằng coi như nơi này của bọn họ còn nghèo hơn. Nhưng Đường Đường là công chúa, hẳn sẽ không thiếu những thứ này, không nghĩ tới đệm chăn của chính nàng đều là da dê thô ráp chế tác ra, đệm chăn của hắn. Ngược lại là tơ lụa gấm bị thượng đẳng. Suy nghĩ kỹ một chút, loại mùi thơm nhàn nhạt trong chăn của hắn kia, hình như cũng có chút quen thuộc. Từ sau khi Hoàng Nhan Yên bị hắn cưỡng ép tắm một lần, liền thích chuyện này, trên thân không còn có loại mùi vị khác thường kia nữa, ngược lại là có một loại mùi thơm tự nhiên của cơ thể, vô cùng đặc biệt. Đường Ninh nhìn nàng một cái, quay người đi ra ngoài trướng. Hoàng Nhan Yên nhìn hắn. Hỏi, ngươi đi nơi nào? Đường Ninh nói, ta đem ngươi cái chăn trả lại cho ngươi. Không cần. Hoàng Nhan Yên khoát tay áo, nói, tơ lụa ngươi ngủ quen, da dê ta ngủ quen rồi, không cần đổi. Đường Ninh dừng bước lại, nhìn nàng một cái, lại đi về tới, ngồi xuống bên giường tọa hạ, nói, vậy vẫn nói thế cục một chút đi. Thế cục. Hoàng Nhan Yên từ trên giường đứng lên, nói, thế cục chính là ở trên Thảo Nguyên, đại ca cùng tam ca có nhiều bộ tộc nhất. Thế lực lớn nhất, không có ai nghe lời của ta, cũng không có người muốn chung sống hòa bình với Trần Quốc, ngươi nói, chúng ta phải làm như thế nào? Trần Quốc điều tra ra được tình báo có quan hệ tới Thảo Nguyên, tự nhiên là không tường tận bằng nghe được từ chỗ này của Hoàng Nhan Yên. Ngươi Túc Thận có to to nhỏ nhỏ mấy chục bộ tộc, vốn luôn làm theo ý mình, không can thiệp vào chuyện của nhau, ở trong đó, giữa bộ tộc cùng bộ tộc, chuyện tiến đánh chiếm đoạt lẫn nhau thường xuyên xảy ra. Bộ tộc nhỏ tụ thành bộ tộc lớn phân thành bộ tộc nhỏ, như vậy đã có mấy chục trên trăm năm. Hoàng Nhan Bộ là tộc thứ nhất làm được chuyện nhất thống đại bộ phận Túc Thận Chiêu Bộ, bây giờ các bộ tộc Túc Thận, tận về Hoàng Nhan Bộ quản hạt. Trừ Giáp Tốc thuộc hổ hơn 10 đại bộ, Yên Nguyên bị phụ thân của Hoàng Nhan Yên nắm ở trong tay, mấy chục bộ lạc nhỏ vừa còn lại, bị ba vị vương tử nắm ở trong tay, sau khi nhị vương tử chết, bộ tộc dưới tay hắn. Tất cả đều rơi vào trong tay Hoàng Nhan Yên. Đương nhiên, nguyên bản thế lực của ba người ngang nhau, nhưng từ khi Hoàng Nhan Yên cứu Tiêu Giác, bị Khả Hãn xử phạt, trong tay của nàng liền chỉ còn lại 14 bộ, ít hơn so với Tam Vương Tử vốn có 18 bộ, càng ít hơn Đại Vương Tử có 22 bộ, quyền lên tiếng ở trong tộc tự nhiên là cũng nhỏ nhất. Đường Ninh nhìn nàng, nói, ta ngược lại là có một biện pháp. Hai mắt Hoàng Nhan Yên tỏa sáng, hỏi, biện pháp gì? Ngươi biết, ta biết một chút độc thuật cùng cổ thuật. Đường Ninh nhìn về phía nàng, nói, ngươi xin mời Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử tới đây ăn cơm rau dưa, liền nói đưa mấy bộ lạc cho bọn họ, ta hạ độc ở trong thức ăn, đem bọn họ hạ độc chết không được sao. Hoàng Nhan Yên hung hăng nhéo một cái ở trên đùi hắn, nói, bọn họ là ca ca của ta làm sao có thể hạ độc chết bọn họ. Đường Ninh ôm lấy bẹn đùi, lườm nàng, nói, A Ina đều nói cho ta biết. Hai năm này bọn họ đã ám sát ngươi không ít lần. Bọn họ là bọn họ. Ta là ta. Hoàng Nhan Yên lắc đầu, nói, ta sẽ không làm như thế, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không tới, ngươi không gặp được bọn họ. Kế hoạch ám sát còn chưa bắt đầu liền bị Hoàng Nhan Yên bác bỏ, tuyên cáo thất bại, Đường Ninh lắc đầu, nói, không hạ độc thì không hạ độc, vậy liền không mời ăn cơm đi, trực tiếp đưa cho Tam Vương Tử 4 cái bộ lạc đi, đưa 4 cái nhỏ nhất là được. Hoàng Nhan Yên kinh ngạc nói, vì cái gì? Ngươi cũng đã đưa cho Đại Vương Tử 4 cái, không đưa cho Tam Vương Tử, ngươi để trong lòng Tam Vương Tử nghĩ như thế nào? Đường Ninh nhìn nàng, nói, người Hán có câu ngạn ngữ nói rất hay. Không chia mà chia không đồng đều, thân huynh đệ cũng cần phải xử lý sự việc công bằng, bằng không sẽ xuất hiện mâu thuẫn, bây giờ trong lòng Tam Vương Tử khẳng định là rất hận ngươi. Hoàng Nhan Yên nói, thế nhưng mà ta vốn không có mấy bộ lạc, lại cho đi 4 cái, thì càng không bằng bọn họ. Không sao, còn có ta đây. Đường Ninh phất phất tay, nói, loại chuyện này ngươi không hiểu, ngươi đứng ở phía sau ta nhìn là được. Chơi chiến thuật cùng mưu kế, nhiều khi, tiến mới là lui, lui mới là tiến, lấy lui làm tiến, lấy tiến làm lùi, hư hư thật thật, thực thực hư hư, những thứ này. Lấy đầu óc của tiểu mang nữ, khẳng định là không nghĩ rõ ràng nổi. Đường Ninh thầm nghĩ kế hoạch bước kế tiếp, rơi vào trầm tư, tự nhiên cũng không phát hiện, Hoàng Nhan Yên ngồi ở bên cạnh hắn, đang có chút thất thần nhìn qua hắn. Nàng nhìn Đường Ninh, lẩm bẩm nói, đứng ở sau lưng của ngươi sao? Chương 699, Đô Đần từ xưa đến nay, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, không bỏ được con trẻ thì không bắt được sói, Hoàng Nhan Yên muốn làm khả hãn, dựa vào 14 bộ lạc kia của nàng, tự nhiên là không được. Nàng cần nhờ chính là Đường Ninh, là một vạn thiết kỵ của Trần Quốc, cùng 40 vạn đại quân tùy thời đợi mệnh ở phía Nam Âm Sơn, sân khấu lớn trên thảo nguyên này, có thể đều giao cho Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử. Đường Ninh nghĩ đến kế hoạch đằng sau, thuần miệng hỏi, bốn bộ tộc thủ hạ ngươi có nhân số ít nhất, tài nguyên ít nhất là bốn cái nào? Hắn hỏi ra câu này. Hồi lâu đều không đạt được đáp lại, Đường Ninh quay đầu lại, thấy Hoàng Nhan Yên chỉ là ngơ ngác nhìn hắn, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Tiểu mang nữ thật sự là không đáng tin cậy, hắn đang cùng nàng nói chuyện đứng đắn, lúc này thế mà nàng thất thần. Đường Ninh đưa tay ở trước mắt nàng lung lay, nói, tỉnh. A. Hoàng Nhan Yên lấy lại tinh thần, nhìn hắn hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Đường Ninh tức giận nhìn nàng, nói, bốn bộ tộc thủ hạ của ngươi có nhân số ít nhất là bốn cái nào? Hoàng Nhan Yên suy nghĩ, nói, Ngột Lặc, Quát Chuẩn, Ngốc Đáp, Bà Ly, bốn bộ tộc này đều chỉ có mấy trăm người. Tốt, vậy liền đem bốn bộ tộc này đưa cho Tam Vương Tử. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, ngươi còn có vấn đề gì sao? Hoàng Nhan Yên nhẹ gật đầu, tất cả đều nghe theo ngươi. Đường Ninh kinh ngạc nhìn nàng một cái, mặc dù tiểu mang nữ không đủ thông minh, nhưng lại tựa hồ còn nghe lời hơn so với dự đoán của hắn, không đủ thông minh không sao, chỉ cần vui với nghe theo ý kiến của người thông minh, liền là đứa trẻ ngoan. Đường Ninh nhìn nàng, nói, vậy ngươi xem mà sắp xếp, ta trở về ngủ bù. Mấy ngày nay hắn vốn không được ngủ ngon, thật vất vả mới được ngủ ngon giấc, vừa tỉnh lại lại bị nàng gọi đi đánh một trận. Tinh lực hao tổn quá lớn, cần từ từ bù lại. Hoàng Nhan Yên lấy lại tinh thần, nhìn hắn, hỏi, nếu như làm như vậy không được thì sao? Vậy liền để 40 vạn đại quân Trần Quốc tấn công vào Thảo Nguyên, đem vị trí khả hãn đoạt tới tặng cho ngươi ngồi. Mềm không được tự nhiên là phải cứng rắn, nhiệm vụ mà Trần Hoàng cho hắn chính là, chuyến này lên phía Bắc, mặc kệ là làm như thế nào, cũng phải giải quyết chuyện Thảo Nguyên. Nếu như bọn họ ngoan, Trần Quốc sẽ cung cấp lương thực cho bọn họ, cung cấp hàng hóa cho bọn họ, để cao phẩm chất cuộc sống của bọn họ, đây đều không phải là vấn đề. Nếu như bọn họ không ngoan, liền tất cả ăn lựu đạn đi. Đường Ninh vứt xuống một câu, trở lại doanh trướng của mình, đóng cửa lại, đem chính mình cuốn ở trong chăn, rất nhanh liền tiến vào trong mộng đẹp. Cùng lúc đó, một tin tức, cũng ở doanh trướng các nơi trong Ô Duyên Bộ lưu truyền ra. Tứ công chúa chuẩn bị đem Ngột Lặc, Quát Chuẩn, Ngốc Đáp, Bà Ly, bốn cái bộ lạc, đưa cho Tam Vương Tử, tin tức này, không khác gì đất bằng dậy kinh lôi, làm rất nhiều người kinh ngạc rất cầm. Ở trong Hoàng Nhan Bộ, quyết định quyền nói chuyện ở trong tộc của Đại Vương Tử Tam Vương Tử cùng Tứ Công Chúa. Chính là số lượng bộ tộc trong tay. Có bộ tộc càng nhiều, quyền nói chuyện liền càng lớn, bộ tộc trong tay Tứ Công Chúa đã không nhiều lắm, bây giờ lại đưa bốn cái cho Tam Vương Tử, chẳng phải là nói rõ. Nàng đã bỏ đi mục tiêu tranh đoạt vị trí khả hãn. Cho dù là ngay cả số ít bộ tộc thủ hạ của chính nàng, đều cho rằng nàng không có khả năng tranh được cùng với Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử, nhưng tự mình từ bỏ, cùng tranh vị thất bại, ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Aina nhanh chân đi vào trong doanh trướng, nhìn Hoàng Nhan Yên, khó có thể tin nói, ngươi điên rồi, tại sao ngươi muốn đem Ngột Lặc? Quát Chuẩn mấy bộ lạc này đưa cho Tam Vương Tử, đưa cho hắn thì ngươi làm sao bây giờ? Hoàng Nhan Yên không có vấn đề nói, dù sao bọn họ cũng không phải một lòng với chúng ta, đã sớm muốn đứng sang bên kia, không bằng đưa cho Tam Ca là được rồi. Aina nói, ngươi có biết hay không, ngươi đem bốn bộ này đưa cho Tam Vương tử, trong tay ngươi cũng chỉ còn lại có 10 bộ. Hoàng Nhan Yên chu miệng, hỏi, nếu như không thể một lòng, 10 bộ cùng 20 bộ, có gì khác nhau sao? Aina nhìn nàng, suy nghĩ, hỏi, có phải người Hán kia đưa ra cho ngươi chủ ý ngu ngốc này hay không? Hoàng Nhan Yên nhìn nàng, trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngùng. Nói, Aina, hắn nói để cho ta đứng ở sau lưng hắn. Aina sờ lên trán nàng, thấy cũng không phát nhiệt, tức giận nói, để cho ngươi đứng ở phía sau hắn cũng chưa chắc là nam nhân của ngươi, sau lưng của hắn có rất nhiều nữ nhân đứng, võ công của ngươi không phải là cao nhất, cũng không phải xinh đẹp nhất, ngươi cảm thấy hắn sẽ thích ngươi sao? Không sao. Hoàng Nhan Yên không có vấn đề nói, người Hán có câu nói, gọi là lâu ngày sinh tình, hắn bây giờ đang ở Thảo Nguyên, hơn nữa còn sẽ đợi thật lâu, ta có nhiều thời gian. Aina nhìn nàng một cái, nói, người Hán còn có một câu, nói khi một nữ tử ưa thích một nam tử. Nàng lại biến thành một kẻ ngốc, ngươi đã biến thành một kẻ ngốc, chờ đến lúc một cái bộ lạc trong tay ngươi đều không có, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Hoàng Nhan Yên nhìn nàng, nói, hắn nói vậy liền để 40 vạn đại quân Trần Quốc tiến vào Thảo Nguyên, đem vị trí Khả Hãn đoạt tới để cho ta ngồi. Nàng nhìn về phía Aina, hỏi, hắn nói đại quân của Trần Quốc bây giờ rất lợi hại, có phải thật vậy không? Aina nghĩ đến một vạn thiết kỵ võ trang đầy đủ kia của Trần Quốc, cùng loại vũ khí kinh khủng mà nàng gặp qua mấy lần kia, chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, rất lợi hại. Một chỗ khác trên đồng cỏ. Bên trong đại trướng. Tam Vương tử trầm mặt, nhìn một người hỏi, còn không bắt được nàng. Một tên hán tử cúi đầu nói, đại quân đuổi không kịp các nàng, nếu như phân tán vòng vây, lại đánh không lại các nàng, những ngày này, vì bắt lấy nàng, chúng ta đã tử thương thảm trọng, Tam Vương tử, chúng ta muốn từ bỏ hay không? Từ bỏ. Tam Vương tử bỗng nhiên đem ném vụn chén trà, nói, bản vương đã cùng đại vương tử định ra đổ ước, ai bắt lấy nàng trước? Liền có thể từ trong tay đối phương thắng một bộ lạc, ngươi muốn thấy bản vương thua sao? Hán tử kia lập tức cúi đầu xuống. Nói, thuộc hạ không dám. Tam vương tử đã ít hơn đại vương tử bốn cái bộ lạc, nếu như lại thua một cái, chẳng phải là sẽ triệt để bị hắn áp chế. Đến lúc đó, Hoàng Nhan bộ này, cũng liền sắp rơi vào trong tay đại vương tử. Trong Hoàng Nhan bộ, ai mạnh ai yếu, nói cho cùng, vẫn là vấn đề số lượng bộ tộc trong tay. Nếu trong tay Tam Vương tử có thể khống chế phần lớn bộ tộc, hắn chính là Khả Hãn, còn có chuyện gì của Đại Vương tử? Những ngày này, Đại Vương tử ỷ vào hơn 20 thủ lĩnh các bộ tộc hiệu trung, khắp nơi áp chế Tam Vương tử, Tam Vương tử ngay cả một bộ tộc cũng không thể thua. Hán tử kia nhìn hắn, nói, Tam Vương tử, chúng ta nhất định phải tranh thủ thêm mấy bộ tộc. Ngươi cho rằng bản vương không biết sao? Tam Vương tử không nhịn được phất phất tay, nói, bản vương cũng muốn tranh thủ thêm mấy bộ tộc, nhưng đại bộ phận đều ở chỗ phụ thân, mặt khác cũng đều bị chia cắt xong, chẳng lẽ trên trời sẽ rơi xuống mấy bộ tộc cho bản vương sao? Một bóng người hốt hoảng từ ngoài trướng chạy vào, nói, Tam Vương tử, thuộc hạ có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Tam Vương tử nhìn hắn một cái, hỏi, các ngươi bắt được Sở Quốc công chúa? Người kia lắc đầu. Nói, không có. Không có mà ngươi cao hứng như vậy làm cái gì? Tam Vương tử lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, đến cùng thế nào? Người kia nuốt xuống từng ngụm nước miếng, nói, hồi bẩm Tam Vương tử, tứ công chúa nói Tam Vương tử chống lại địch nhân vất vả, nàng cũng muốn trợ Tam Vương tử một chút sức lực, đem bốn bộ lạc một lạc, quát chuẩn, ngốc đáp, bà Ly đưa cho Tam Vương tử, bốn bộ lạc này, đã hướng về nơi này di chuyển. Tam Vương tử đứng run ở tại chỗ, móc móc lỗ tai, nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Chương 700, heo đần trong doanh trướng, mặt Tam Vương tử lộ sợ hãi lẫn vui mừng, nàng nguyện ý giúp bản vương. Hán tử kia suy nghĩ, nói, Tam Vương tử, mấy bộ ngột lặc, quát chuẩn, ngốc đáp, bà Ly này, nhân số cũng không nhiều. Đại vương tử lấy được mấy bộ kia, nhân số cũng không nhiều. Tam Vương tử cười to hai tiếng, nói, bây giờ Hoàng Nhan Sở có 22 bộ, bản vương cũng có 22 bộ, bản vương không kém hơn so với hắn, Hoàng Nhan bộ, cũng không tới phiên hắn làm chủ. Hắn ngồi xuống trước bàn, nói, lòng của Yên Nhi quả nhiên vẫn ở nơi này của bản vương, cũng không uổng công khi còn bé bản vương bảo vệ nàng. Mặt hán tử kia lộ vẻ nghi ngờ, nói, nếu như tam công chúa thật sự nguyện ý giúp điện hạ, vì cái gì không đem mấy bộ ô duyên cùng gia cổ cho chúng ta, bốn bộ ngột lặc, quát chuẩn, ngốc đáp, bà ly cộng lại, cũng không bằng một nửa ô duyên bộ. Tam vương tử phất phất tay, nói, nếu như nàng đem ô duyên bộ cùng gia cổ bộ cho chúng ta, trong tay nàng còn lại mấy bộ, chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ rơi vào trong tay Hoàng Nhan Sở, mặc dù từ nhỏ nàng đã hồ đồ, nhưng cũng không tới nổi ngay cả điểm này cũng không nhìn ra. Hán tử kia lại nói, vậy đây có phải là mưu kế của tứ công chúa hay không, vì để cho sau khi thế lực của chúng ta cùng đại vương tử ngang nhau. Chém giết lẫn nhau, chính nàng đứng ở một bên quan chiến chiếm lợi. Tam vương tử liếc mắt nhìn hắn, nói, nàng không hồ đồ như vậy, cũng không thông minh như vậy. Hắn một lần nữa nhìn về phía hán tử kia, nói, ngươi tự mình dẫn người đi nghênh đón bốn bộ kia, để phòng Hoàng Nhan Sở cản trở. Hán tử kia không còn hoài nghi, không người nói, vâng. Một chỗ khác trên đồng cỏ. Đại vương tử một bàn tay vỗ lên bàn, nhìn một người, giận dữ nói, ngươi nói cái gì, tứ công chúa đưa bốn bộ lạc cho Hoàng Nhan Hoàng. Người kia nói, thuộc hạ tự mình đi nhìn qua, mấy bộ lạc ngột lặc, quát chuẩn. Đã di chuyển về chỗ của tam vương tử, tứ công chúa thật sự đưa bốn bộ lạc cho bọn họ. Đại vương tử nói, vậy chúng ta thì sao? Người kia lắc đầu, nói, chúng ta không có, nhưng trước đó đại hãn đem bốn bộ lạc của tứ công chúa sắp xếp cho đại vương tử. Đó là ta nên được. Đại vương tử cả giận nói, đó là nàng đã làm sai chuyện. Khả hãn trừng phạt nàng ban thưởng ta, nàng bây giờ đây coi như là chuyện gì đây, liên hợp với Hoàng Nhan Hoàng đối phó ta sao? Người kia thở dài, nói, tam vương tử nơi đó bây giờ cũng có 22 bộ, chúng ta còn muốn làm cái gì sẽ rất khó. Trong lúc khả hãn ống đau tỉnh dưỡng, quyết định sự vụ lớn nhỏ trong Hoàng Nhan bộ cũng không phải là một người nào đó có thể chuyên quyền độc đoán. Do Hoàng Nhan bộ thống nhất túc thận chư bộ, không giống với các quốc gia như Trần Sở, túc thận các tộc vốn là làm theo ý mình, cho dù là đi theo Hoàng Nhan bộ, cũng không phải nô lệ của bọn họ cũng có quyền lực tham dự quyết sách. Loại quyền lực này, không phân bộ lớn bộ nhỏ, Hoàng Nhan bộ đối xử như nhau. Đây là cơ sở để bọn họ có thể trong thời gian ngắn như vậy thống nhất nhiều bộ tộc như vậy, cũng là nguyên nhân mà nhiều bộ tộc nhỏ vừa như vậy nguyện ý bị bọn họ thúc đẩy. Mà chuyện này cũng dẫn đến, dưới tay đại vương tử cùng tam vương tử, người nào nhiều bộ tộc hơn, quyền lên tiếng của người đó liền càng nặng, trước đó là đại vương tử đè ép tam vương tử, bây giờ thế lực của hai người ngang nhau, đại vương tử muốn làm bất cứ chuyện gì, đều cần tam vương tử đồng ý, nếu như tứ công chúa cùng tam vương tử liên hợp ở cùng một chỗ, quyền lên tiếng của đại vương tử ở trong tộc, liền thật sự là không có bao nhiêu. Cũng khó trách giờ phút này đại vương tử lại tức giận như thế, một mình hắn là không ngăn cản nổi hai người bọn họ liên hợp. Sắc mặt của đại vương tử âm trầm, đè xuống tức giận trong lòng, nói, ngươi dẫn người đi xem một chút, tiện nghi này, không thể để cho Hoàng Nhan Hoàng cứ như vậy chiếm. Mới tới địa bàn của Hoàng Nhan Yên, Đường Ninh Rồng đã ngủ bù hai ngày cảm giác, mới cảm thấy trạng thái trở lại đỉnh phong. Lúc trước hắn cho là Hoàng Nhan Yên chơi ở đây rất tốt, nhưng sau khi đến nơi này mới phát hiện ra, nàng đối với những bộ tộc thủ hạ này ước thúc hoặc là nói uy hiếp, còn xa xa không đủ. Chuyện này cũng khó trách, mặc dù người túc thận toàn bằng thực lực mà nói chuyện, trọng nam khinh nữ không nghiêm trọng như người Hán. Nhưng một nữ đại hãn, không có bản lĩnh gì thật sự, vẫn rất khó phục chúng. Nhất là sau khi đưa cho tam vương tử bốn bộ tộc, liền càng không có người phục nàng. Sau khi biết quyết định này là Đường Ninh thay nàng làm, ánh mắt của Aina nhìn hắn liền không giống với lúc trước nữa, giống như là hắn là một người cái gì cũng đều không hiểu. Chính là đến thảo nguyên phá bỉnh vậy. Đường Ninh lười nhác giải thích với nàng, ngược lại là sau khi Hoàng Nhan Yên kịp phản ứng, đem hắn gọi vào trong trướng, kinh ngạc hỏi, đến cùng là tại sao chúng ta phải đem bốn bộ này cho Tam Ca? Đường Ninh sở dĩ làm như thế. Tự nhiên là bởi vì lấy thế lực bây giờ của Hoàng Nhan Yên, còn không có biện pháp tham dự vào trong chuyện tranh đoạt khả hãn, nàng đầu tiên muốn làm là tăng cường lực ngưng tụ những bộ tộc dưới tay nàng, cùng lúc đó, thuận tiện cho chỗ đại vương tử cùng tam vương tử thêm một mồi lửa, về phần đám lửa này có thể đốt thành bộ dáng gì, liền xem chính bọn họ. Chuyện này về sau sẽ giải thích cho ngươi. Đường Ninh nhìn nàng, nói, có chuyện ta cần ngươi hỗ trợ. Hoàng Nhan Yên mong đợi nói, chuyện gì? Đường Ninh nhìn nàng, nói, ta muốn để cho ngươi giúp ta lưu ý tin tức của Trường Ninh công chúa sở quốc. Hoàng Nhan Yên hỏi, chính là nữ nhân có bộ ngực rất lớn mà chúng ta thấy qua ở sở quốc kia. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, chính là nàng. Hoàng Nhan Yên liếc mắt nhìn hắn, hỏi, nàng cùng ngươi có quan hệ như thế nào, ngươi quan tâm nàng như vậy? Đường Ninh nói, nàng là nương tử của ta. Hoàng Nhan Yên kinh hãi nói, cái gì, nàng cũng là. Đường Ninh nhìn nàng, kinh ngạc nói, thế nào, có vấn đề sao? Hoàng Nhan Yên nằm ở trên giường, dùng chăn mền đem chính mình che kín, nói, ta muốn đi ngủ, ngươi ra ngoài đi. Đường Ninh kéo chăn mền, nói, giữa ban ngày ngủ cái gì, hơn nữa ngươi không phải là vừa mới tỉnh lại. Ngươi quản ta cái gì, ta muốn ngủ lúc nào liền ngủ lúc đó, ngươi không phải cũng ngủ ban ngày sao? Trong chăn truyền đến âm thanh khó chịu của Hoàng Nhan Yên. Ngủ đi ngủ đi. Đường Ninh nhìn nàng một cái, nói, đừng quên chuyện ta giao phó cho ngươi à. Hoàng Nhan Yên đem chính mình cuốn ở trong chăn, cảm thấy ngột ngạt, đột nhiên, cảm nhận được có người cách chăn mền vỗ vỗ nàng. Đều nói là ta muốn đi ngủ, ngươi đi mau, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nàng từ trong chăn chui ra ngoài, căm tức nhìn Aina, biểu lộ khẽ giật mình, liền ngồi ở trên giường, nói, tại sao là ngươi à? Aina mím môi. Biểu lộ có chút phức tạp, nói, ta có một chuyện phải nói cho ngươi. Hoàng Nhan Yên hỏi, chuyện gì? Aina nói, bốn bộ lạc một lạc, quát chuẩn, ngốc đáp, bà Ly lại dời trở về. Hoàng Nhan Yên giật mình, nghi ngờ nói, tam ca không cần. Không phải. Aina lắc đầu, nói, lúc tam vương tử phái người đi đón bọn họ, cùng người của đại vương tử gặp gỡ, hai phe bởi vì một chút chuyện nhỏ liền đánh nhau, bị thương mấy chục người, sau khi Khả Hãn biết, vô cùng tức giận, không chỉ là để mấy bộ lạc ngột lạc, quát chuẩn, ngốc đáp, bà Ly trở về, còn nặng nề trừng phạt đại vương tử cùng tam vương tử. Đem đại vương tử Ô Tháp bộ, Nê Bàn cổ bộ, tam vương tử Quát Lạc bộ, Ô Tác Trác bộ, đều sắp xếp cho chúng ta. Hoàng Nhan Yên cứ thế sững sờ ở nguyên chỗ, Aina mới nhìn nàng, tâm phục khẩu phục nói, ta rốt cuộc đã hiểu, vì cái gì Đường Ninh kia còn trẻ như vậy, cũng đã là đại quan của Trần Quốc, có hắn giúp chúng ta, có lẽ công chúa thật sự có hy vọng trở thành Khả Hãn mới, hắn thật sự là rất lợi hại. Lợi hại gì? Hoàng Nhan Yên thầm xì một ngụm, nói, hắn không lợi hại một chút nào, hắn chính là một con heo đần. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.